Đỉnh cao phú quý, chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này, tôi không biết sau khi cô trở về biệt thự Vịnh Nguyệt, Vũ Phi đang nằm trước máy tính xem phim hành động tình cảm, giọng nói to lớn, vô lương tâm thấy Tiêu Viêm trở lại, anh nhanh chóng đóng trang web lại, hoảng sợ đứng lên, gãi gãi đầu, lúng túng cười. Cô Tiêu đã trở lại rồi. Dơ bẩn, sau khi đáp lại một cách lạnh lùng, anh quay lên lầu. Sau khi Tiêu Viêm lên lầu, Vũ Phi lẩm bẩm, ta tại sao lại khó chịu? Đây là sự thật được không? Nói xong kéo khóa quần. Nhưng, nó có một hương vị đặc biệt. Thời gian trôi đi 5 tháng trôi đi, 2 tháng trôi qua một cách vô tình. Và vào lúc này, ở một nơi cũ quen thuộc, Trình Nguyên xúc động vô hạn. Anh ta không ngờ rằng cuối cùng anh ta sẽ trốn trong hầm thứ 3 của đào vàng. Lý do tại sao anh ta đến đây, Vân Dĩ Hà giải thích. Cả Tống Cung và đạo trưởng vẫn đang ở trên đào vàng, và vì một số lý do quốc gia vẫn không thể can thiệp vào các vấn đề của đào vàng. Vì vậy, chúng tôi đang ẩn náu và canh gác. Có lý do là kho thứ 3 không nên được canh giữ bởi người giữ kho báu của kho thứ nhất, nhưng tình hình hiện tại là người giữ kho báu của kho thứ 3 đã chết, và Trình Uyên không đủ sức mạnh. Về phần Lý Nguy, hắn chỉ nên đối phó với vấn đề của đạo trưởng không lớn, nhưng nếu gặp phải cao thủ trung cấp Đông Lương Đình thì cũng không được. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Vân Dĩ Hà, Lục Hải Xuyên, Lý Nguy và Lý Nam Địch đi cùng Trình Uyên đến đảo Vàng, có nhiều nhiệm vụ. Thứ nhất, Minh Ly ẩn mình trong rắc rối, nhưng thực chất là hợp tác với các quan chức để dụ một con cá vào miếng mồi. Thứ hai, canh gác kho tiền. Thứ ba, ba người thay phiên nhau dạy dỗ, nhờ vậy mà thực lực của Trình Uyên được nâng cao về mặt chất lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Và Lý Nam Địch phải chịu trách nhiệm cho việc để Trình Uyên nhanh chóng hồi phục sức lực và chấn thương. Trong khoảng thời gian này, đối với Trình Uyên, thật là khốn khổ. Trình Uyên cũng than thở với sư phụ. Sư phụ, con đã ở tuổi này rồi, luyện tập có muộn quá không? Vân Dĩ Hà lắc đầu cười. Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau này mới biết ngươi khác với người bình thường. Trình Nguyên ngẩn ra, nói. Sư phụ, sao giống như ngươi đang mắng ta vậy? Vân Dĩ Hà cười mà không nói lời nào. Thực tế để giải thích những gì Bạch Long đã nói, trên thế giới này, có một thứ gọi là tài năng. Đúng là như vậy, chẳng hạn như Trình Uyên, chỉ mới trải qua một tháng, và dưới sự hướng dẫn của Lục Hải Xuyên, cậu đã phát triển nội công. An tấn khác với nội lực trong tiểu thuyết võ hiệp, thực chất nó giống như thể chất bộc phát lần thứ hai sau khi bạn phát huy hết sức lực, như vậy sức mạnh của bạn sẽ tăng lên một cách vô ích, đó cũng là một loại lực lượng bùng nổ. Thực hành nội lực đòi hỏi sự chú ý liên tục đến những thay đổi trong cơ thể của mình, vì vậy khi Lục Hải Xuyên đang ở trong phần hướng dẫn, anh ấy đã được yêu cầu cởi bỏ quần áo của mình. May mắn thay, có một số phòng tương đối lớn trong hang vàng, đủ để tránh tầm mắt của Lý Nam Địch. Anh Lục, anh có 6 ngón chân. Sau khi tập luyện một lúc trong thời gian nghỉ ngơi, Trình Nguyên ngồi sang một bên uống một ngụm nước, sau đó anh mới để ý thấy Lục Hải Xuyên, người không đi giày, có 6 ngón chân trên bàn chân. Điều này khiến anh đột nhiên nhớ lại những gì Bạch An Tương đã đề cập với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hải Xuyên đã chết, và ngôi mộ của anh ta đã được tìm thấy, và điều đó chứng minh rằng đó là Lục Hải Xuyên, bởi vì theo sử liệu, Lục Hải Xuyên có 6 ngón chân, và xương trong ngôi mộ cũng là 6 ngón chân. Lục Hải Xuyên dường như nhìn ra được suy nghĩ của Trình Uyên, cười nói. Gia nghiệp, vì vậy, Trình Uyên đã bị sốc, thừa kế gia đình, nếu đó là tài sản thừa kế của gia đình thì... Đúng vậy, Đông Phương trước không chỉ là tiền bối của tôi, mà còn là anh trai của chính tôi. Lục Hải Xuyên gật đầu nói. Mọi chuyện, sự thật trở nên rõ ràng, mối nghi ngờ của Trình Nguyên đối với Lục Hải Xuyên cũng được hóa giải trong tích tắc. Vì vậy, thi thể trong lăng mộ của ông Lục là Đông Phương trước, Lục Hải Xuyên thở dài và nói. Anh trai tôi quá có mục đích và làm những việc không quan tâm đến hậu quả, vì vậy anh ấy đã xúc phạm nhiều người. Ít khi anh ấy chết tôi có thể mong đợi rằng những kẻ thù ghét anh ấy sẽ xé nát ngôi mộ của anh ấy, sau đó ném xương và tro của anh ấy. Ít anh ấy xấu, nhưng dù sao anh ấy cũng là anh trai của em. Trình Nguyên thở dài một tiếng, cho nên, thật ra chính là hắn chết ngươi còn sống, ngươi nhưng là vì sợ hắn chết sẽ không được bình an, ngươi công khai chính ngươi chết rồi tính mạng của hắn. Chôn ở trong mộ, nhưng hắn được chôn ở trong mộ, mà không phải là ngươi. Lục Hải Xuyên thở dài, bày tỏ sự ưng thuận, vì vậy, Trình Nguyên nghĩ đến anh và Trình Nặc, anh tự hỏi nếu Trình Nặc chết, liệu anh có khí thế như Lục Hải Xuyên không? Anh không biết, có lẽ là do không phải lúc đó. Điều này là dành cho hôm nay. Nghĩ đến Đông Phương trước, Lục Hải Xuyên có vẻ không được tốt, anh nói với Trình Uyên, sau đó đứng dậy rời đi. Trình Uyên không nói gì, anh vẫn đắm chìm trong cảm xúc của mình. Ngồi trên sàn nhà đầy vàng, anh bắt đầu nhớ lại trong đầu rằng sự ác ý của Trình Nặc đối với anh trên đường đi, những cảnh tượng lướt qua trong não anh như ngựa và hoa. Trong hầm, thức ăn cũng cần thiết. Vì vậy, Lý Nam Địch cảm thấy buồn chán, không chỉ chữa trị cho Trình Nguyên, cô còn có một nhiệm vụ nữa, đó là nấu ăn cho mọi người. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, cô đi gọi Vân Dĩ Hà và Lý Nguy đến dùng bữa. Đối với Trình Nguyên và Lục Hải Xuyên, Lý Nam Địch bước ra ngoài căn phòng nơi họ luyện tập, cô ấy muốn hét lên và bắt đầu bữa ăn. Kết quả là Lục Hải Xuyên bước ra khỏi phòng. Sau đó Lý Nam Địch không hét lên, mà mỉm cười với Lục Hải Xuyên. Anh Lục, bữa ăn đã sẵn sàng. Lục Hải Xuyên gật đầu với nó. Tôi có việc, nói xong tôi đi ăn tối. Nhưng Lý Nam Địch cố ý đợi bên ngoài phòng một lúc. Biết rằng Trình Nguyên cần phải cởi quần áo để luyện tập nội công, vì vậy cô ấy muốn cho Trình Nguyên thời gian để mặc quần áo. Trong khoảng 10 phút, Lý Nam Địch nghĩ, ngay cả khi cô ấy mặc áo choàng đi hát, cô ấy cũng nên ăn mặc chỉnh tề rồi. Vì vậy, không cần la hét, anh ta đi thẳng vào. Nhưng cô không bao giờ mong đợi điều đó. Trình Nguyên không biết xấu hổ một chút nào, cậu đã hoàn thành bài tập của mình và để quần áo của mình ở trần để phơi khô. Lý Nam Địch vừa bước vào, anh đã nhìn thấy Trình Nguyên đang ngồi trên mặt đất từ phía sau. Cô choáng váng, ngốc nghếch, bây giờ nó không phải là tiến bộ cũng không phải là rút lui. Nói cách khác, với tư cách là một bác sĩ, Lý Nam Địch chưa thấy một người đàn ông nào tiết lộ điều này điều nọ, nhưng cô ấy đã khỏa thân, và đó là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hình dạng này hoàn toàn khác với những gì bạn nhìn thấy trên bàn mổ. Không biết có chói không? Ngay lúc Lý Nam Địch nhìn chằm chằm bóng lưng của Trình Uyên không chớp mắt, cô đột nhiên nhìn mái tóc của anh đang dần trở nên bạc trắng. Ngay sau đó, Trình Uyên đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt như một đôi mắt sói, nhìn Lý Nam Địch đầy ánh sáng đỏ tươi. Thân thể xinh đẹp của Lý Nam Địch đột nhiên chấn động, trong lòng cảm thấy sờn cả tóc gáy. Có chuyện gì với bạn vậy? Cô vô cùng sợ hãi. Lúc này, Trình Uyên đột nhiên lao về phía cô. Cách chương.